Trùm khai thác, chương 15, đánh bại Golem heo đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, đánh bại Golem heo đá chết này. Hô một tiếng thật to cho có lực kỹ năng. Quốc mạnh, đã được thi triển, lưỡi quốc có phần khá cùn và dì xét mang theo mực lượng cực mạnh nhanh chóng tiếp cận đỉnh đầu của con heo đá tham ăn vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra phía sau mình kia. Keng, răng rác, lạch cạch, gây ra 420 sát thương vật lý cho heo đá cội đỏ. Hiệu ứng kỹ năng, quốc mạnh, tăng 100, sát thương với mục tiêu là khoáng thạch được kích hoạt, gây ra 420 sát thương vật lý cho heo đá cội đỏ. Hiệu ứng trang bị, quốc cùn, tăng 50, sát thương với mục tiêu khoáng thạch được kích hoạt, gây ra 210 sát thương vật lý cho heo đá cội đỏ. Hiệu ứng kỹ năng, khai thác sơ cấp, tăng 5, sát thương với mục tiêu khoáng thạch được kích hoạt, gây ra 21 sát thương vật lý cho heo đá cội đỏ. Chí mạng, tăng 100, lượng sát thương gây ra 1071 sát thương vật lý cho heo đá cội đỏ. Hiệu ứng trang bị, quốc cùn, phá giáp được kích hoạt, giảm 50. Phòng thủ của heo đá cội đỏ trong 5 phút, tổng sát thương gây ra, 2142. Heo đá cội đỏ, cấp 8 HP, 12858 trạng thái tức giận. Tăng 20, lực công kích, Rao không ngờ rằng chỉ một đòn đánh lại có thể gây ra lượng sát thương lớn như vậy, cho dù có là đòn bạo kích đi chăng nữa. Nên nhớ rằng lực tấn công vật lý của cậu hiện tại chỉ có 30.68 thôi, đây chính là công lao của một loạt các hiệu ứng đi kèm từ trang bị và kỹ năng. Rao cũng không nghĩ rằng, con quái vật này lại được hệ thống trò chơi tính là khoáng thạch. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ, hai chữ khoáng thạch được nhắc đến trong mô tả kỹ năng và vũ khí của mình chỉ đại diện cho những tảng đá có chứa khoáng sản bên trong thôi. Có lẽ cấu tạo của con Golem dạng heo này là 100. Từ đá cội nên mới được tính là khoáng thạch cũng nên. Như vậy thật tuyệt, với một loạt hiệu ứng tăng sát thương như vậy, việc săn quái vật trong hầm mỏ đun không phải là bất khả thi nữa, cậu sẽ có thể thăng cấp như những người chơi bình thường với những lợi thế đó. Hình như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng nhỉ. Không ổn, quảng cáo, đúng vậy, Rao đã bị cái đám thông số nảy ra liên tục của hệ thống che mất sự cảnh giác cao độ của mình. Cậu đã quên mất một thứ rất quan trọng không? Phải là nghiêm trọng mới chính xác, con heo đá dù ăn một kích mạnh như vậy nhưng dĩ nhiên với lượng máu khổng lồ của nó thì chẳng thấm vào đâu cả, hơn nữa nó còn đang trong trạng thái tức giận nữa chứ. Á, Rao chỉ kịp cảm thấy mạn sườn của mình như bị búa tạ đập vào vậy, dù đã qua hệ thống giảm đi cường độ đau đớn để tránh nguy hiểm cho người chơi nhưng vẫn khiến cậu vô cùng khó chịu. Cơ thể cậu bị hút văng ra xa mấy mét trên đường va đập vào vô số hòn đá nhỏ, cuối cùng đập mạnh vào một tảng đá lớn mới có thể dừng lại được. Người chơi Rao nhận 2100 sát thương vật lý. Người chơi Rao rơi vào trạng thái choáng váng trong 5 giây. Cậu hít một ngụm khí lạnh, chỉ với một cú húc, lượng máu trông có vẻ khủng khiếp so với những người chơi cùng cấp độ với cậu đã bay mất 2/3 rồi. Nếu ăn thêm một cú nữa, chắc chắn cậu sẽ phải bỏ mạng dưới mõm của con heo này. Hiệu ứng choáng váng trong game được xây dựng rất chân thực, tầm nhìn của cậu trở lên vô cùng mờ nhạt và quay cuồng, tai thì ngoài tiếng ù ù ra thì chẳng có nổi một âm thanh nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vàng dùng tay men theo tảng đá, Rao cố gắng di chuyển khỏi khu vực vừa rồi, cậu cũng không muốn trở thành tấm bia bất động cho con heo đá trong hơn 4 giây kế tiếp. Đi được vài bước thì các giác quan của cậu cũng khá hơn một chút, có lẽ hiệu ứng choáng váng đang từ từ yếu đi. Chưa kịp vui mừng thì tiếng rầm rập từ đằng xa đang từ từ lớn lên. Khỏi cần nghĩ cũng biết đó chính là tiếng chảy của con heo đá đang trong cơn thịnh nộ rồi. Nhìn lại, cậu phát hiện con heo đá chỉ cách mình chưa tới 2 mét. Mắt thấy cái thân xác khổng lồ kia sắp húc vào mình, Rao vội vàng lăn người sang bên trái, thành công tránh thoát cú húc trời giáng. Rầm rầm, huỳnh, tiếng động chói tai phát ra từ vụ va chạm của con heo với tảng đá lớn sau lưng Rao lúc nãy. Một tảng đá lớn như vậy mà bị nó húc đổ, trên bề mặt liền xuất hiện vài vết nứt lớn vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến cảnh nếu cơ thể mình bị húc trúng, Rao lập tức dùng mình. Thời gian 5 giây đã trôi qua, tác dụng của hiệu ứng choáng váng đã hết, toàn bộ giác quan của Rao đã hoạt động lại bình thường. Cậu vội vàng nhìn lại con heo đá sợ nó tiếp tục tấn công, nhưng may mắn thay tên này dường như do va chạm quá mạnh với tảng đá nên cũng bị choáng váng như cậu lúc nãy, bốn chân loạn xạ, đi lại loạng choạng trông cứ như sắp ngã đến nơi, hai đốm lửa ở hốc mắt cũng lập lè nhạt đi nhiều. Phát hiện tình trạng của nó, Rao vội vàng lấy cao dán đặc hiệu trong hòm đồ ra sử dụng. Tất nhiên là dán vào một chỗ tùy ý rồi, trò chơi mà cũng không thể thực tế quá được. Thở phào nhẹ nhõm, lượng máu của cậu đang hồi phục với tốc độ rõ rệt. Raúl cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt trước mặt, tay cầm chắc cây cuốc lao tới chỗ con heo đá đang choáng váng chưa tỉnh. Dù kỹ năng, cuốc mạnh, vẫn còn hơn 4 phút nữa mới hồi chiêu, nhưng những đòn đánh thường với một loạt các hiệu ứng kèm theo cũng đủ cho cậu gây ra một lượng sát thương lớn cho con quái vật trước mắt rồi. Gây ra 70 sát thương vật lý cho heo đá cuội đỏ. Gây ra 170 sát thương vật lý cho heo đá cuội đỏ. Gây ra 140 sát thương vật lý cho heo đá cuội đỏ. Nhân lúc con heo choáng váng, Raúl đã tung được gần chục đòn đánh thường lên trên người nó. Tất nhiên không phải đòn nào cũng có hiệu quả, sau một hồi tấn công cậu nhận ra rằng chỉ có thể đánh vào những điểm yếu trên đầu như hốc mắt, đỉnh đầu, miệng. Mới gây ra lượng sát thương lớn, còn nếu tấn công những phần khác thì sát thương gây ra hầu như không đáng kể. Khả năng những bộ phận khác trên cơ thể nó cũng tồn tại điểm yếu tương tự như phần ngực và bụng. Đang tấn công hăng say, gây ra được hơn 1.000 sát thương vật lý, thì Raúl phát hiện lửa ở hốc mắt con heo lại sáng bùng lên như lúc ban đầu, liền biết rằng nó đã thoát khỏi trạng thái choáng váng. Vội vàng nhảy lùi về phía sau để tránh đòn hút cự ly gần như ban nãy, dù lực công kích không mạnh như khi nó có đà chạy nhưng hơn 2.000 sát thương là một con số đủ để tiễn cậu về thành dưỡng sức trong 24 giờ cấm chơi rồi. Chưa kể nếu đen đùi tới mức bị dính đòn bạo kích thì có đầy máu, thậm chí ăn đủ các loại thức ăn tăng lượng máu tối đa đi chăng nữa cậu cũng không tránh khỏi kết cục chết chóc này. Quay đầu lại, chạy thục mạng tới một tảng đá lớn, cậu muốn nhử nó tấn công mình rồi tránh ra khiến nó bị lực va chạm mạnh làm choáng váng như lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cách đối phó duy nhất mà Raúl nghĩ ra để đối phó với con heo đá ở thời điểm hiện tại, nếu con heo di động được sẽ rất khó đánh trúng điểm yếu mà tấn công vào các chỗ khác thì chỉ phí thể lực. Chưa kể đến việc nếu sơ ý còn bị nó phản công nữa chứ. Không ngoài suy đoán của Raúl, con golem heo đá này sau khi tỉnh lại lập tức đuổi theo cậu rầm rầm như một cỗ xe tăng đức vậy. Với cơ thể trầm trọng như vậy mà tốc độ di chuyển của nó vẫn không bị hạn chế nhiều lắm, chỉ kém so với Raúl một chút mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ cho cậu chạy đến bức tường trước mặt rồi. Lại một động tác lăn người có chút xấu xí, bất nhã, Raúl đã suýt soát tránh được cú húc kinh khủng của heo đá. Tràng cảnh không khác gì so với trước đó, con heo đá lại rơi vào trạng thái choáng váng, mất khả năng tự vệ, tận dụng khi địch bệnh lấy mệnh địch luôn là tôn chỉ của Raúl sau khi đúc kết từ hàng chục bộ phim hành động, võ thuật từ Tây đến Tàu. Những tên phản diện không phải vì lắm lời, hay tinh thần fair play, thượng võ gì gì đó mà để cho nhân vật chính hồi sức tung ra một đòn chí mạng bất kể đối phương có chơi đẹp với mình như thế nào hay sao. Vừa tấn công Raúl vừa tính nhầm thời gian nó thoát khỏi trạng thái choáng váng. Lần này để cho cẩn thận, thấy mắt con heo hơi sáng lên cậu liền lùi về phía sau luôn. Thời gian hiệu ứng choáng váng ở heo đá cũng nhầm ra được trong khoảng trên dưới 10 giây. Bồn cũ soạn lại, Raúl càng ngày càng thuần thục trong việc xoay vòng và tấn công con golem heo. Qua một hồi vật lộn, cậu cũng thành công giảm máu nó xuống chỉ còn hơn 1.000. Nhưng lúc này một việc vô cùng xấu đã xảy ra, sau thời gian dài làm việc cùng với cuộc chiến với heo đá, thể lực của cậu cuối cùng đã đạt tới mức giới hạn. Cây cuốc trên tay trở nên nặng nề hơn rất nhiều, tốc độ di chuyển cũng giảm xuống rõ rệt. Lúc trước Raúl còn có thể chạy vượt được nó một đoạn, nhưng bây giờ cậu đã sắp sửa bị nó đuổi kịp tới nơi rồi. Cũng chính lúc này, kỹ năng, cuốc mạnh, của cậu cuối cùng cũng có thể sử dụng lại được. Đây đúng như là một tia sáng nhỏ bé trong đường hầm tăm tối vậy. Mắt thấy chỉ còn vài giây nữa là bị con heo đuổi kịp rồi húc chúng, Raúl dùng hết sức chạy vọt lên thêm một đoạn, vừa chạy vừa lấy. Cao dán đặc hiệu, trong hòm đồ ra sử dụng luôn với mục đích hồi đầy lượng máu trước khi va chạm với con heo. Dùng xong, cậu lập tức giương búa chuẩn bị thi triển kỹ năng duy nhất của mình. Cuốc mạnh, dù cần thời gian để tụ lực nhưng độ trễ sử dụng của cuốc mạnh cũng không dài, chỉ khoảng 2 giây mà thôi. Hy vọng là kịp, trán cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, không biết có phải là do thể lực cạn kiệt hay là vì quá căng thẳng nữa. Con heo đá đã tới rất gần rồi, Raúl dường như có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở nóng rực của nó đang thỉnh thoảng lại phả vào mặt mình rồi. 2 mét, 1 mét. Kịp rồi, ngay khi con heo đi vào phạm vi hợp lý để tấn công, Raúl lập bổ một nhát. Cuốc mạnh, nhắm vào hốc mắt của nó, gây ra 320 sát thương vật lý cho heo đá cuội đỏ. Hiệu ứng kỹ năng, cuốc mạnh, tăng 100, sát thương với mục tiêu là khoáng thạch được kích hoạt, tổng sát thương gây ra, 1.395. Keng, một tiếng nổ lớn vang lên, con heo đá dính đòn lập tức khuỵu hai chân trước xuống, đầu chúi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lực quán tính không hề mất đi, thân thể to lớn của nó vẫn theo đà tiếp tục lao về phía trước tông trúng vào Raúl vừa mới hết sạch chút thể lực cuối cùng. cơ thể của cậu bị tông văng ra khoảng cách xa hơn lúc trước mấy mét mới bị một tảng đá cản lại. Người chơi Raok nhận 3290 sát thương vật lý. Người chơi Raok rơi vào trạng thái choáng váng trong 5 giây. Cảnh báo, lượng máu của người chơi đã ở mức vô cùng nguy hiểm, đề nghị sử dụng vật phẩm hồi phục ngay. Hồi lại 50 HP nhờ tác dụng của cao gián đặc hiệu, hồi lại 50 HP nhờ tác dụng của cao gián đặc hiệu, hồi lại 50 HP nhờ tác dụng của cao gián đặc hiệu, người chơi Raok thành công săn giết golem heo đá cuội đỏ. Tinh Anh, nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm, người chơi Raok đã thăng cấp 8. XP, 4.000, 8.500, kỹ năng, quốc mạnh, thăng lên cấp 2, thu được quặng sắt đen, 1 viên thu được mảnh lõi golem vỡ, 1 viên thu được hoa mandra ký sinh, 1 gốc. Một loạt thông báo của hệ thống hiện ra trước mắt Raok, nhưng bây giờ không phải là lúc để cậu chú ý đến chúng. Tuy lượng máu dưới tác dụng của cao gián đã hồi được 700, 800 rồi, nhưng thể lực của Raok thì cạn sạch rồi, đi một bước cũng khó ấy chứ. Vội vàng lấy trong hòm đồ một chiếc bánh mì cứng, Raok gặm lấy gặm để mặc cho độ cứng cùng mùi vị như củ khoai nảy mầm của nó. Nhưng biết làm sao được, nếu không nhanh chóng hồi phục thể lực để có thể di chuyển bình thường thì bất cứ con quái vật nào khác dù yếu hơn con heo đá vừa rồi đến mức nào chăng nữa thì cũng đủ sức để kết liễu cậu. Quảng cáo, cách chương.